Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1367. Chương 1367. Thương Thiên đã chết. Hoàng Thiên khi lập. 6. Đạo vỡ nát. Cái này bốn chữ là như thế nhìn thấy mà giật mình. Để sở hữu tiên thần yêu ma tại sát na ở giữa liền yên tĩnh trở lại. Sau đó, trong lòng của bọn hắn, không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Trong truyền thuyết, hoặc là nói đã từng có người thấy tận mắt, tại thứ tư giới hủy diệt trước, liền từng xuất hiện lá xanh dự cảnh, mà bây giờ lá xanh lại xuất hiện, thế mà biểu thị lục đại giới toàn bộ đều muốn xong đời. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, toàn bộ sinh linh, hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt sao? Ở đây những đã từng kia vượt qua diệt thế đại kiếp thiên giai cao thủ. Nháy mắt liền minh bạch, thiên đạo lần này là dự định triệt triệt để thanh tẩy thế giới. Tái tạo càn khôn, mà những phổ thông kia tiên thần, càng là khó có thể chịu đựng nặng nề như vậy tin tức. Không ít tâm tư lý tố chất chênh lệch cơ hồ muốn hỏng mất. Khủng hoảng cảm xúc tại lan tràn, tuyệt đại bộ phận tiên thần lập tức liền hướng về nơi ở của mình quay trở lại. Vì vậy, tin tức cũng rất nhanh lan tràn đến lục giới chỗ có địa phương. Các giới thượng tầng nhân vật đều ngày hôm đó hoảng loạn rồi. Cũng chỉ có những tầng dưới chót kia sâu kiến bách tính. Giờ phút này còn không biết cái này diệt thế đại kiếp tin tức. Còn có thể cười được, ngủ được an ổn, lần này chính là tiềm ẩn lại sâu cường giả, cũng không thể không tỉnh lại. Nhân gian giới, Đông Hải chỗ sâu, có 7 tòa đảo, 7 cái hải đảo cơ hồ tương liên thành hình, thành Bắc Đầu Thất tình trạng sắp xếp. Cái này 7 tòa đảo phía trên đều phân biệt đứng sừng sững lấy một tòa xuyên thẳng chân trời cao phong. Hoặc là nói là thông thiên trụ, bởi vì chúng nó đường kính bất quá 300 mét. Từ đáy đến đỉnh núi, trên dưới phẩm chất giống nhau, như là xây lâu đóng cọc xi măng trụ đồng dạng. Cái này 7 cái thông thiên trụ đã tồn tại mấy vạn năm, trên đó có sét đánh vết tích, có đao búa ấn ký. Nhưng là bọn chúng vẫn đứng vững không ngã. Lúc này, Đông Hải đã là màn đêm. Cuối cùng một vệt trời chiều cũng đã biến mất. Sắc trời triệt để tối sầm xuống. Mà liền tại Thái Dương rơi xuống một nháy mắt, cái kia 7 tòa thông thiên cột đá đột nhiên bộc phát ra vô cùng rực rỡ thần quang. Nháy mắt chiếu sáng phạm vi vạn dặm cả phiến hải vực. Như thế thịnh cảnh tự nhiên sẽ hấp dẫn người chú ý. Nếu như chung quanh nơi này có đại lượng người, vậy thì càng sẽ như thế. Trùng hợp, cái này 7 cây cột đá phụ cận có một đại phái, tên là Phiêu Miểu Phong. Phiêu Miểu Phong chính là nhân gian giới cường đại nhất tông môn một trong. Truyền thuyết nơi này là viễn cổ tiên nhân động thiên phúc địa. Trong tông thành viên cùng tu hành đạo pháp, tất cả đều là đông thổ chính thống nhất tu chân giả. Thậm chí có thể nói, Phiêu Miểu Phong là lục giới bên trong sở hữu tu chân giả thánh địa. Bọn hắn trong tông, thất giai tiên nhân không dưới 100 vị, bát giai tiên tôn cấp cường giả cũng có 3 vị, thậm chí còn có một người có thể so với thiên giai cửu giai thần hoàng, xưng là tiên tổ. Lúc này, nhìn xem cái kia 7 đạo thông thiên cột đá phát ra quang mang, Phiêu Miểu Phong các tu chân giả ưu sầu cực kỳ. Thần quang lại xuất hiện, những thái cổ kia nhân vật thật muốn đột phá phong ấn. Có khả năng, chúng ta có lẽ nên rời đi. Chúng ta có tổ huấn, nhất định phải trấn thủ nơi này. Phiêu Miểu Phong các tu chân giả lẫn nhau tranh luận. Kỳ thật, nơi này cũng không phải là cổ tiên nhân động thiên phúc địa, mà là một chỗ trấn áp 7 vị thái cổ cường giả phong ấn. Phiêu Miểu Phong toàn thể trên dưới, bất quá là tại tuân theo tổ mạng, thủ hộ ở đây. Tại tông môn cổ xưa trong điển tịch, Cái kia 7 cây cột đá vốn là 7 tòa liền tiên thần đều không thể đánh vỡ thánh sơn. Bên trong phong ấn 7 vị thái cổ cường giả. Có thể 7 người này cũng chưa chết. Ngược lại, tại số vạn năm qua, không ngừng luyện hóa thánh sơn, đem hóa thành 7 cây cột đá. Dựa theo Phiêu Miểu Phong tổ sư suy tính, không bao lâu, 7 người này liền muốn phá phong mà ra. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, xuất lĩnh môn hạ đệ tử cùng đánh một trận. Nhưng mà, diệt thế lá xanh chợt hiện thế gian, lập tức liền để Phiêu Miểu Phong trên dưới loạn cả lên. Đã lục giới đều giữ không được, còn thủ cái này 7 cây cột đá làm cái gì? Oanh, đột nhiên, Đông Hải bốc lên từng đạo sóng lớn phá không mà lên, hóa thành các loại thần binh lợi nhận, có cự phù, có cự kiếm, còn có lôi đình, những vũ khí này tất cả đều xông về cái kia 7 cây cột đá. Bắt đầu mãnh liệt chém vào, từng chuỗi hỏa tinh không ngừng tiến phát ra, dĩ nhiên đem cột đá đánh cho chấn động. Giống, đột nhiên, một tiếng khiếu âm tự một cây cột đá bên trong bộc phát ra. Đem sóng lớn đánh lui, nước biển cuốn ngược, liền không gian chung quanh cũng bắt đầu rạn nứt. Sau đó, cái khác 6 cây cột đá cũng dồn dập phát ra khiếu âm. Đem Phiêu Miểu Phong trên dưới tất cả mọi người chấn động đến linh hồn rung động. Mà lúc này, cái kia 7 cái phát sáng trong cột đá, thế mà có 7 đầu mơ mơ hồ hồ bóng người như ẩn như hiện. Nháy mắt để phụ trách theo dõi nơi này Phiêu Miểu Phong đệ tử hoảng sợ không thôi. Nhanh đi bẩm báo tổ sư. Có người vội vàng hướng về Phiêu Miểu Phong bên trong chạy tới. Nhưng trên thực tế, Phiêu Miểu Phong một đám cường giả sớm liền phát hiện vấn đề. Chỉ thấy Phiêu Miểu Phong chỗ cao nhất, song song đứng mấy ông lão. Bọn hắn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chính ngơ ngác nhìn qua thông thiên 7 trụ. Cái kia 7 vị thái cổ nhân vật muốn ra, nghĩ không ra a, tai họa lại phát sinh ở chúng ta thế hệ này. Chúng ta đi thôi, lục giới đã muốn xong. 7 người này xuất thế cũng sống không được bao lâu, thiên đạo sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nói, Phiêu Miểu Phong tổ sư cùng còn lại mấy vị tiên tôn liền thông truyền các đệ tử, mấy vạn người cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp ly khai. Không có chút nào vì tổ huấn chảy máu hy sinh ngăn cản thái cổ cường giả phá phong giác ngộ. Âm âm, cuối cùng, tại Phiêu Miểu Phong đám người rút lui không lâu sau, 7 cây cột đá ở giữa nhất một cây bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một cái thân cao tới 1 trượng vĩ ngạn nam tử, từ đó xông ra, hắn cái kia tráng kiện hữu lực thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Từng đầu cầu long giống như cơ bắp quay quanh tại người. Màu đồng cổ làn da giống như tinh thiết rắn chắc. Mái tóc dài màu đen giống như rủ xuống ở trước ngực phía sau. Hai mắt phát ra 2 đạo vô cùng lăng lệ quang mang. Ta Sở Tướng Ngọc, cuối cùng trở về rồi. Thở dài một tiếng, tại trong tay phải của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cây vết rỉ pha tạp cổ xưa thanh đồng chiến mâu. Mũi thương phía trên, có từng giọt một thương sắc huyết dịch, đang không ngừng chảy xuống. Mà cùng lúc đó, cái khác 6 cây cột đá cũng tan vỡ. 7 vị thái cổ cường giả cộng đồng xông phá phong ấn đứng ở trên bầu trời. Bọn hắn từng cái chiến ý ngập trời. Người khoác tàn phá cổ xưa thương áo, cầm trong tay vết rỉ pha tạp thanh đồng cổ binh, trầm mặc không nói, mà tại trung tâm nhất, tên là Sở Tướng Ngọc người, chính thấp giọng thì thào: "Thương Thiên mình chết, Hoàng Thiên khi lập, chúng ta giết chết Thương Thiên, đem Hoàng Thiên để lại cho Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đến phong ấn. Nhưng bọn hắn lại phản bội chúng ta." Không sai. Cái này 7 vị thái cổ cường giả, năm đó đã từng giết chết thiên đạo phân thân một trong Thương Thiên, đồng thời đả thương nặng Hoàng Thiên, không thể tha thứ. Đúng vậy a, không thể tha thứ, một tiếng càng thêm hùng vĩ thanh âm xuất hiện tại Đông Hải. Lập tức cả kinh bảy vị thái cổ nhân vật nhìn bốn phía. Chỉ thấy trên bầu trời, một cái màu trắng loáng đại quang cầu, đang lẳng lặng lơ lửng. Chủ thần, lại tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.